Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hẹn hò mà Dịch Dương chọn có hơi đặc biệt, nhưng vẫn nằm trong sự dự đoán của Thương Lâm. Rằm tháng giêng Tết Nguyên Tiêu, Thương Lâm còn nhớ trước đây mình từng nhiều lần nghi hoặc tại sao khi miêu tả những câu chuyện hẹn hò dưới trăng đầy cảm động ở cổ đại thì đều xảy ra vào Tết Nguyên Tiêu, ngay cả thời gian các hảo hán trong Thủy Hư xuất kích đều chọn vào đêm ấy. Khi cô đọc thêm nhiều sách về lịch sử thì mới biết, bởi vì những ngày khác ban đêm đều bị giới nghiêm. Tuy Đại Ngụy là một triều đại không tồn tại trong sử sách nhưng những quy tắc thì lại rất rõ ràng. Kinh đô Cận Dương thực hiện chế độ giới nghiêm rất chặt chẽ. Sau khi mặt trời lặn, dân chúng không được đi lại trên đường. Tối nào triều đình cũng phái kim ngô vệ đi tuần tra ngoài phố. Hễ bắt được thì đánh C, H, E, T không cần hỏi. Dưới tình hình như vậy, quanh năm suốt tháng chỉ có 3 buổi tối là trước, sau và đêm Nguyên Tiêu là được tự do dạo chơi trên đường. Cho nên bất luận là yêu đương hẹn hò hay ẩu đả đánh nhau thì cũng chỉ có một ngày. Hoàng đảo, này, lời mời hẹn hò đã được đưa ra nhưng Thương Lâm vẫn còn chần chừ. Em nhớ tối hôm ấy anh còn có việc phải chủ trì mà. Đều là những chuyện làm theo thông lệ, xong nhanh lắm. Hắn mỉm cười, đến đây lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi mở mang tầm mắt. Xem cuộc sống về đêm của thời đại này như thế nào chứ. Sắc mặt hắn ôn hòa, mang theo vẻ kiên nhẫn hiếm thấy, lặng lặng đợi cô trả lời. Thương Lâm nhìn vẻ mặt hắn, cảm thấy lòng mình như một tờ giấy bị nhầu, được hắn từ từ vuốt phẳng. Cô cong môi lên, cười gật đầu. Được, tối hôm ấy, Thương Lâm và Dịch Dương thay quần áo bình thường như bách tính, hòa vào dòng người đông đúc nhộn nhịp kia. Dọc theo đường đi, nhà cửa và hàng quán hai bên đường đều treo lồng đèn, từng chiếc một đung đưa giữa bóng đêm, giống như những ngôi sao lấp lánh tụ lại, đưa giải ngân hà từ 9 tầng mây xuống mặt đất. Hai bên đường thì càng náo nhiệt, những người buôn bán nhỏ đều đang giao bán những món hàng của mình, tỏ he, trang sức, đèn thả trôi sông đủ màu đủ sắc, còn có một ông lão đang làm ảo thuật. Mỗi thứ đều khiến Thương Lâm nhìn hoa cả mắt, nếu lúc mới ra ngoài tâm trạng của cô hơi tệ thì sau khi đi dạo được một nửa con phố Thanh Loan, cô đã có thể nở những nụ cười thoải mái. Quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy là thật, cho dù trước kia có thấy người ta miêu tả trong sách bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không bằng tận mắt nhìn thấy. Quả thật là khiến lòng rung động, Thương Lâm cười nói, phồng hoa hưng thịnh, Giang Nam quả là vùng đất màu mỡ giàu có. Vân Mộng Hạ Vũ Dịch Dương nhìn đôi môi hơi nhếch lên và đôi mắt cong cong của cô. Lòng thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng vui lên được một chút. Tối nay đi chuyến này là đúng rồi. Hắn bỗng nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Dắt cô đi vào một cửa hàng trang sức gần đấy nhất. Lúc nãy anh thấy em nhìn vào trong này mấy lần. Thích thứ gì à? Thương Lâm ngẩn ra. Nhìn hắn. Rồi lại ngắm nghía những miếng ngọc bầy trong tủ. Cười nói. Anh đoán xem. Dịch Dương quan sát một vòng. Không lấy châm cài mà lại chọn một đôi hoa tai. Bên ngoài viên ngọc đỏ có viền một vòng bằng vàng, buông dài xuống và được nối với chuôi bằng những sợi vàng mảnh, thoạt nhìn có vẻ vừa thanh mảnh vừa tinh xảo, cho dù bị đặt vào giữa một đống trang sức thì vẫn hết sức bắt mắt. Cái này đẹp nè, ông chủ thấy thế thì vội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang quân thật có mắt nhìn, đôi hoa tai này là thứ tốt nhất của tiệm, rất xứng với quý phu nhân. Dịch Dương ướm thử đôi hoa tai lên trái tai của Thương Lâm, cười nhẹ. Đúng là rất hợp với em. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đeo hoa tai bằng ngọc đỏ. Lúc ấy mới biết màu đỏ có thể làm tôn lên làn da trắng ngần của cô. Hết sức bắt mắt, vô cùng xinh đẹp. Thương Lâm nhận lấy đôi hoa tai, ngắm nghía tỉ mỉ rồi ngẩng đầu lên cười. Vậy anh đeo nó cho em đi. Hắn ngẩn ra, định nói là mình không biết đeo nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của cô thì không thể nói được những lời từ chối. Những ngón tay sạch sẽ cầm chiếc hoa tai nho nhỏ, còn tay kia thì sờ lên vành tai trắng nõn của cô, cẩn thận mà thử đeo vào. Thương Lâm im lặng đứng đó, mặc cho hắn đeo hoa tai giúp mình. Chắc chắn là hắn chưa bao giờ làm chuyện này, động tác gần như là vụng về, khiến cô thấy hơi đau. Nhưng cô không nói gì cả, cho dù là đầu kim loại nhọn chọc vào phần thịt mềm bên cạnh cái lỗ thì cô vẫn giữ nụ cười. Vóc người của hắn quá cao. Khi làm chuyện này phải hơi cúi người xuống. Thương Lâm nhìn những sợi tóc mai đen bóng của hắn, rồi những đường cong góc cạnh, lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Bất luận trước kia hay sau này có thế nào thì ít nhất giờ phút này, hắn đang chăm chú nhìn cô, chỉ nhìn cô mà thôi. Cuối cùng hắn cũng làm xong, rồi nghiêm túc mà ngắm cô. Người đẹp như ngọc, hai bên tai đeo hai viên ngọc đỏ như máu, người và vật sáng chói lên, như có thể chiếu sáng cả gian phòng. Hắn ngắm cô một lúc, cuối cùng cười khẽ, em thế này rất xinh đẹp. Hắn ngừng rồi nói tiếp, anh rất thích. Sau khi hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, không khí đột nhiên trở nên hơi lạ lạ. Thường Lâm cứ sờ lên đôi hoa tai rồi cúi đầu đi đường, dường như đang có sự giằng co kịch liệt trong lòng. Dịch Dương thì dùng đôi mắt khẽ liếc nhìn cô, trong lòng thì lẳng lặng suy tư. Hắn biết chắc chắn cô đang có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với hắn, sắp không nhịn được nữa rồi. Nhanh thôi, chắc đi tới con hẻm tiếp theo là cô sẽ nói. Từ cử chỉ và sắc mặt của cô, hắn có thể đoán ra chuyện này nhưng lại không cách nào đoán được cô đang muốn nói gì. Có điều trong lòng luôn có một dự cảm không lành, giống như đây là chuyện mà hắn sẽ không muốn nghe. Rốt cuộc thì Thương Lâm cũng ngẩng đầu lên, Dịch Dương, cứu mạng, đột nhiên, có một tiếng thét chói tai vang lên làm hai người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên lan can của lầu hai phía trước có một cô gái mặc áo hồng nhạt đang đung đưa trên đó, hai tay bấu vào lan can, nhưng có vẻ sắp rơi xuống. Thân thể của Thương Lâm phản ứng nhanh hơn đầu óc của cô. Cô chạy vội tới dưới lầu, sốt ruột ngửa đầu lên xem. Trên lầu hai không có người nên không có cách nào nắm tay cô gái đó kéo lên. Xung quanh cũng có người nghe thấy và chạy về phía này, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Khi bọn họ chạy tới nơi thì nói không chừng cô gái này không trụ nổi nữa. Cô nương, cô nắm chặt lan can, đừng có buông tay ra. Cô vừa hét lên xong thì quay người lại níu lấy áo Dịch Dương. Người mà anh dẫn theo đâu? Mau bảo bọn họ tới cứu cô ấy. Dịch Dương nhìn cô, ánh mắt hơi khác thường, ngay sau đó thì nhướng mày. Có anh ở đây mà chuyện này còn cần tới những người khác sao? Thường Lâm còn ngẩn người thì hắn đã ung dung đi đến dưới lầu, thong thả nói. Cô nương, cô cứ yên tâm mà thả tay ra, tại hạ sẽ đón được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt có vẻ nghi ngờ. Một người từ lầu hai rơi xuống, lực này không nhỏ, còn chàng trai này thoạt nhìn có vẻ cao gầy, có thể đỡ được cô nương này sao? Bọn họ còn chưa nghĩ xong thì cô gái đã không chịu nổi nữa, thét lên một tiếng rồi thả tay ra. Thường Lâm cũng hét lên một tiếng, trơ mắt nhìn thân mình Dịch Dương nhích tới, nhẹ nhàng đỡ được cô gái vừa rơi xuống lòng mình. Một chàng trai mặc áo đen ôm lấy một cô gái mặc áo hồng nhạt, nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Những người đứng xem xung quanh im lặng một lát, sau đó đồng thời reo hò hoan hô. Thường Lâm vội vàng bước tới, không ngừng hỏi. Anh có sao không? Đừng để bị đập trúng rồi khờ luôn nha. Dịch Dương liếc cô một cái, dường như là đọc được suy nghĩ của cô, không biết nói gì nên quay đầu đi chỗ khác. Cô gái trong lòng hắn vẫn chưa hoàn hồn lại, gương mặt xinh xắn trắng bệch. Những ngón tay bấu víu lấy áo Dịch Dương không ngừng run rẩy. Dịch Dương vốn không quen đụng chạm kiểu này, nhưng khi nhìn dáng vẻ của nàng ta thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên một hồi ức đã từ rất lâu rồi. Dường như một đêm nào đó, từng có một cô gái rúc vào lòng hắn như thế, cho dù hôn mê cũng vẫn níu chặt lấy áo hắn. Giống như là một chú thỏ con bị kinh sợ, hắn thất thần nên mặc cho nàng ta nắm thêm một lúc nữa. Nhưng khi hoàn hồn lại, hắn thờ ơ gạt tay nàng ta ra, giọng nói bình thản. Cô nương vẫn ổn chứ? Thường Lâm cảm thấy câu này rất quen, kết hợp giọng nói và tình cảnh này lại với nhau. Cảm giác quen thuộc ấy của cô ngày càng mạnh mẽ. Cô nhíu chặt mày, suy nghĩ xem rốt cuộc đã từng thấy cảnh này ở đâu. Vẫn ổn. Cô nương áo hồng cố nuốt một ngụm nước bọt. Đa tạ lang quân cứu giúp, tiểu nữ xin được tạ ơn. Chàng trai trước mặt quần áo quý giá, khí chất bất phàm, hơn nữa vừa rồi còn cứu nàng ta thoát khỏi hiểm nguy. Nàng ta cũng từng nghe được rất nhiều giai thoại về Tết Nguyên Tiêu, lúc này sau khi cơn hoảng sợ trôi qua, trong lòng bắt đầu hiện lên nhiều ý nghĩa sâu xa. Có lẽ đây chính là duyên phận mà ông trời sắp xếp cho nàng ta. Phu quân, nếu vị cô nương này đã không sao nữa thì chúng ta cũng phải đi thôi. Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo nàng ta về với hiện thực. Quay đầu nhìn lại thì thấy một gương mặt tươi cười xinh đẹp. Ánh mắt của cô gái kia rất lãnh đạm, như là có thể nhìn thấu mọi huyễn tưởng của nàng ta. Cô gọi hắn là phu quân, cách chương.